Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224 thứ tự đã định. Kia chút là cái gì? Có học sinh bắt lấy bên cạnh đồng học, giật mình đến nói lắp, cái gì? Bị hỏi học sinh chỉ lo xem Tiểu Diệp Tử biểu hiện. Căn bản không chú ý mặt khác người khiêu chiến, chính là thắt chơ đầu tóc. Tóc của hắn bay ra đồ vật, ngươi không thấy sao? Đồng dạng hỏi chuyện ở thính phòng không ngừng vang lên, có người không có nhìn đến vừa rồi kia một màn, nhưng may mắn có học sinh thích ghi hình, liền đem vừa rồi Lục Hạ Ma ảnh phóng cấp các bằng hữu xem, vì thế càng ngày càng nhiều người chú ý. Tới quang điểm từ thắt chơ tóc trung bay ra kia một màn, kia rốt cuộc là cái gì? Không biết a, cảm giác như là vật còn sống. Không phải không cho mang mặt khác giúp đỡ đi vào sao? Có lẽ thát chờ cũng sẽ triệu hoán. Ta hiện tại liền muốn biết kia quang điểm là cái gì? Vì cái gì thát chờ chính mình không đi vào khảo thí, lại làm những cái đó quang điểm phi đi vào? Đáp án còn dùng nói sao? Khẳng định không phải cái gì thứ tốt, giáo thụ, trọng tài nhóm, các ngươi nhìn đến không có. Thát chờ ở gian lận, hắn muốn hại người. Thật nhiều học sinh hô lên, hiện trường một mảnh phân loạn, Blue hiệu trưởng chửi nhỏ một tiếng. Nhanh chóng thu thập hắn không xong tâm tình, chạy đến trọng tài thất, Lôi Mộc sắc mặt lạnh băng. Ở trong bất chi bất giác, hắn nắm chặt song quyền, hắn không biết thát chơ tóc trung toát ra tới quang điểm là cái gì. Nhưng hắn dùng ngón chân tưởng đều biết kia tuyệt không phải cái gì hảo ngoạn ý, hắn đối Tiểu Diệp Tử có tin tưởng. Cũng tin tưởng hắn từng có quan thực lực, nhưng rất nhiều hại người thủ pháp khó lòng phòng bị. Nếu thát chơ ngấm ngầm dở trò, hắn sợ Tiểu Diệp Tử sẽ thiệt thòi lớn, nếu không phải có nhiều người như vậy nhìn. Lôi Mộc đều tưởng thông qua tinh linh không gian trực tiếp tiến vào trùng sào đi nhắc nhở Vương Diệp muốn hay không đi vào. Nếu hắn đi tìm Vương Diệp, tốt nhất có thể tìm trùng lão cùng Lan đạo giáo thụ giúp hắn đánh yểm trợ. Liền cùng phía trước Vương Diệp đi tìm hắn giống nhau, Lôi Mộc quay đầu nhìn về phía hai vị đại lão, trùng lão còn không có mở miệng. Lan đạo liền trước nói, không cần lo lắng, nếu ngươi ta đều thấy được, đại tái phương cũng sẽ nhìn đến. Như vậy trần trụi lòa mà hại người hành vi, đại tái phương sẽ không mặc kệ. Ngươi không ngại chờ một chút, trùng lão có điểm kinh ngạc, nghiêng đầu xem Lan đạo. Vị này thanh âm có như vậy ôn nhu sao? Lôi Mộc hít sâu khí. Hắn kỳ thật cũng có thể nghĩ đến điểm này. Chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Lúc này bị Lan đạo nhắc nhở, lập tức liền bình phục cảm xúc. Một lần nữa nhìn về phía quầng sáng, Lan đạo nhìn Lôi Mộc bóng dáng trầm mặc, trùng lão híp mắt. Hôm nay Lan đạo có điểm quấy, hội trường trung vang lên dược sư hiệp hội tổng hội trưởng Vọng Thành thanh âm, chư vị. Các ngươi nhìn đến chúng ta cũng thấy được. Xin yên tâm, sở hữu tình huống đều ở chúng ta giám sát chung. Đại tái phương sẽ không làm gian lận giả thực hiện được. Cũng sẽ không làm người khiêu chiến nhóm đã chịu không nên chịu thương tổn, đại gia nghe được lời này, cuối cùng yên tâm một ít. Nhưng nhìn những cái đó quang điểm phi tiến trạm kiểm soát nội, vẫn là nhịn không được vì đang ở bên trong tiếp thu khảo nghiệm người khiêu chiến nhóm lo lắng, vốn dĩ liền rất khẩn trương khảo nghiệm phân đoạn, yêu cầu người khiêu chiến nhóm tập trung toàn bộ tinh thần lực ứng phó, không thể có một chút phân tâm. Lúc này lại có hảo chút vừa thấy liền không có hảo ý quang điểm phi đi vào, kia nhất định sẽ ảnh hưởng đến người khiêu chiến. A, quang điểm phi hành tốc độ thực mau, chúng nó tiến vào trạm kiểm soát sau mục tiêu minh xác mà bay về phía những cái đó người khiêu chiến. Chỉ cần là người sống liền sẽ hấp dẫn bọn họ, không chờ quang điểm tiếp cận người khiêu chiến nhóm. Một trận gió thổi qua, này đó quang điểm tất cả đều bị hút vào một cái tiểu cầu chung, người khiêu chiến nhóm thấy được bay tới quang điểm, cũng thấy được cái kia tiểu cầu, nhưng không đợi bọn họ nghĩ kỹ đó là cái gì. Kia tiểu cầu liền cuốn quang điểm rời đi, người khiêu chiến nhóm ngoạc kép, chỉ có giản học nhảy dựng lên. Hưng phấn lại phẫn nộ mà hô, chính là cái này, khẳng định là cái này, ta phía trước liền đã chịu ám toán, nhất định chính là mấy thứ này. Ta yêu cầu đại tài mới có thể kiểm tra thát chơ. Trên người hắn khẳng định mang theo không nên mang đồ vật. Thính phòng một mảnh ồ lên. Lâm Uyên bọn học sinh kêu đến lớn nhất thanh, cha cha cha. Cần thiết cha, tên cặn bã kia liền không nên đến luyện dược đệ nhất. Phía trước không có chứng cứ. Giản học nói hắn bị thát chơ âm. Lâm Uyên sư sinh cũng chỉ có thể nước đắng hướng trong bụng nuốt, nhưng hiện tại chứng cứ xuất hiện. Lâm Uyên bọn học sinh có thể không nháo sao? Song Nguyệt sư sinh nhóm lúc này đặc biệt muốn ra khỏi hội trường. Nếu không phải đại tái phương không cho phép ban tổ chức làm ra như vậy thất lễ sự tình. Bọn họ thật sự muốn rời đi, một cái thát chơ quả thực mất hết bọn họ Song Nguyệt ma pháp trường học. Mặt, trước kia Song Nguyệt học sinh có bao nhiêu kiêu ngạo cách vách đế quốc người thừa kế tới bọn họ. Trường học học tập. Hiện tại liền có bao nhiêu chán ghét cùng hối hận, mỗ gian phòng cho khách quý. Xét vừa định cấp nhi tử làm một ít giải thích, vừa nhấc đầu, thế nhưng phát hiện vừa rồi còn ngồi ở chỗ kia người thế nhưng không thấy, vị kia đi nơi nào. Hắn là không thể chịu đựng được thát chơ ngu xuẩn, cho nên đi trở về sao? Xét chân mềm nhũn, tay vịn trụ ghế dựa chậm rãi ngồi xuống, ai có thể biết hắn đường đường minh quang công tước. Bên ngoài đồn đãi ngân nguyệt đế quốc đệ nhất thuận vị người thừa kế. Ở vị kia trước mặt tội liên đới cũng không dám ngồi. Từ vị kia xuất hiện bắt đầu. Hắn liền vẫn luôn đứng ở hiện tại. So người hầu còn không bằng, xét ngón tay móng tay moi vào ghế dựa tay vịn. Cũng không tự biết, khiêu chiến hiện trường. Vương Diệp là trước mắt duy nhất một cái tới cửa thứ ba người khiêu chiến, vừa tiến vào cửa thứ ba. Hắn liền cười. Đương nhiên là ở trong lòng cười, liền ở Vương Diệp phía trước. Mặt đất xuất hiện một cái ma pháp trận. Hiểu ma pháp trận người có thể phá giải này. Lại đi qua đi, nhưng nếu ngươi không hiểu, cũng không cần lo lắng. Bởi vì có thanh âm trực tiếp nói cho hắn. Nếu không hiểu ma pháp trận, có thể bắt lấy nóc nhà rũ xuống tới dây thừng trực tiếp bay qua đi. Chỉ cần hai chân không rơi xuống đất liền sẽ không kích phát ma pháp trận, kia hắn muốn bay qua đi. Sao? Kia đương nhiên không thể a. Hắn còn trông cậy vào văn địch giáo thụ chuyển giáo cùng hắn đi đâu, hơn nữa đơn giản như vậy ma. Pháp trận, hắn liền động não đều không cần. Đời trước không biết chơi qua bao nhiêu lần. Đi qua đi thật sự chính là đi qua đi. Hoàn toàn không uổng sự, Vương Diệp liền như vậy đi vào ma pháp trận. Người khác chỉ xem hắn nhẹ nhàng, chỉ ở trên đường không đi thẳng tắp, mà là quải hai cái cong, thật giống như né tránh khai nào đó nhìn không thấy tồn tại, mấy chỉ quang điểm đi theo phi tiến vào. Bay vào ma pháp trận chung, Vương Diệp đi ra ma pháp trận. Đỉnh đầu điểm biến thành 400 phân, toàn trường người xem đều nghe được có thanh âm cho thấy ma pháp. Trận là phụ gia đề. Chỉ thêm 10 phân, quang điểm ở ma pháp trận trung vòng nổi lên vòng, Vương Diệp quay đầu. Hắn cảm giác được ký sinh trùng tộc hơi thở. Tiểu quang cũng ở trùng sao trung y y kêu muốn ra tới ăn luôn những cái đó bị cải tạo quá trùng. Chứng, Vương Diệp đang muốn làm tiểu quang ra tới. Liền nhìn đến một cái viên cầu đột nhiên xuất hiện. Vọt vào ma pháp trận. Mãnh lực một hút. Kia mấy cái quang điểm đều bị hút vào viên cầu chung, tiểu quang xem đồ ăn không có. Tức giận đến y y kêu, Vương Diệp dùng tinh thần liên hệ trấn an tiểu quang. Hẳn là đại tái phương ra tay. Bọn họ nếu có thể phát hiện trùng chứng, khẳng định sẽ không tha mặc kệ. Đừng nóng vội, ta biết này trùng chứng là ai thả ra. Chờ thi đấu kết thúc, ta trực tiếp mang ngươi đi tìm hắn. Ngươi có thể ăn cái đủ, y. Muốn nói lời nói tính toán, đương nhiên. Vương Diệp trên mặt hiện lên một tia lạnh băng cười, hắn. Nói hắn sẽ không giết chết cái kia thát chơ. Hắn nhất định sẽ làm đối phương, hảo hảo, sống sót. Hắn nói được thì làm được. Thát chơ nếu như vậy thích ký sinh trùng. Kia hắn liền thỏa mãn hắn. Làm hắn cùng sâu nhóm tương thân tương ái đi xuống. Văn địch xem Vương Diệp quá cái thứ nhất ma pháp. Trận nhẹ nhàng như vậy. Giá khởi chân gõ gõ đầu gối cười rộ lên, ước chừng là Vương Diệp quá trận quá đến thật sự quá nhẹ. Nhàng, rất nhiều người lại không hiểu ma pháp trận. Liền có người nhịn không được hỏi ra tới. Này thật là ma pháp trận. Như thế nào đơn giản như vậy? Vì cái gì tiểu Diệp tử qua đi khi cái gì phản ứng đều không có? mà hiểu ma pháp trận, học sinh lập tức liền tức giận mà nói. Đơn giản, đó là ngươi không biết đây là cái gì ma pháp trận. Phiền toái giới thiệu hạ. Tiến đến tham gia ma pháp trận tỉ thí, bọn học sinh liền cùng chung quanh đồng học giới thiệu lên. Nếu ta không có nhìn lầm, này chín thành là ít nhất tam cấp sương mù ma pháp trận. Đi vào đi về sau ngươi sẽ mất đi phương hướng cảm. Nơi nơi đều là sương mù, giống nhau đều dùng để kéo dài địch nhân bước chân cùng đánh lén chi dùng. Nhất thường thấy tác dụng cho nơi đóng quân phòng thủ, doanh địa sẽ kiến ở mắt trận chỗ, sương mù ma pháp trận không phải cũng có một bậc sao. Ngươi thấy thế nào ra đây là tam cấp? Không hiểu ma pháp trận học sinh mê hoặc, giải thích học sinh tiện tay chỉ quầng sáng. Nói, ma pháp trận xem cấp bậc, vừa thấy dùng tài năng lượng nhiều ít, nhị xem cấu thành phức tạp trình độ. Các ngươi xem ma pháp trận này từ trung gian mắt trận ra bên ngoài số có phải hay không có 3 vòng. Chúng học sinh bừng tỉnh đại ngộ, có 3 vòng chính là tam cấp sương mù ma pháp trận. Cũng không tuyệt đối là như thế này, có chút ma pháp trận yêu cầu bố trí thật sự đại, liền sẽ xuất hiện liên hoàn bộ, thoạt nhìn thực phức tạp, kỳ thật vẫn là tam cấp. Ai nha, các ngươi chỉ cần minh bạch, ma pháp trận này có tam cấp là được, như vậy ma pháp trận này rất khó sao? Có học sinh hỏi ra mấu chốt vấn đề, hiểu ma pháp trận học sinh nghiêm túc trả lời. Rất khó, chúng ta học ma pháp trận người đều biết. Sương mù ma pháp trận thoạt nhìn đơn giản, nhưng muốn hiểu được lại phi thường không dễ dàng. Hơn nữa sương mù ma pháp trận phương vị có thể theo bố trí giả ý tứ tùy tâm sở dục biến hóa. Chẳng sợ ngươi ghi nhớ ma pháp trận này đi pháp, đổi một cái tân ma pháp trận, thậm chí ngày hôm sau ngươi lại đến đi ma pháp trận này. Đi pháp cũng đã thay đổi, cho nên muốn phá giải loại này nhiễu loạn ngươi phương hướng cảm ma pháp trận, cần thiết muốn trước hiểu biết loại này ma pháp trận là như thế nào bố trí. Nó mắt trận ở nơi nào? Nó cụ thể phương vị là như thế nào an bài? Như vậy ngươi mới biết được muốn cụ thể đi như thế nào. Đây là cái tiểu ma pháp trận, tương đối phương tiện liếc mắt một cái xem cái rõ ràng. Có chút đại hình sương mù ma pháp trận phải đi trước đi vào một chút thăm dò mới được, bọn học sinh minh bạch. Nói cách khác tiểu Diệp Tử xem đã hiểu cái này sương mù ma pháp trận cấu thành, biết muốn đi như thế nào, cho nên hắn mới nhẹ nhàng đi qua đi, không sai. Ta đây có thể lựa chọn không đi qua đi, trực tiếp phá hư ma pháp trận có thể hay không? Tỉ như dùng ngọn lửa đốt cháy, dùng tiêu trừ ma pháp tiến hành tiêu trừ. Lại có học sinh hỏi, hiểu ma pháp trận học sinh mắt trợn trắng, nếu là đơn giản như vậy là có thể phá giải, còn sẽ lấy ra tới coi như khảo nghiệm sao? Có tính tình tốt ma pháp trận giáo thụ liền cười cùng bọn học sinh giải thích. Thời xưa là có người như vậy phá giải ma pháp trận, nhưng sau lại chuyên nghiệp ma trận sư đều sẽ ở chính mình ma pháp trận trung gia nhập phòng phá hư. Công năng, phòng phá hư thủ pháp có rất nhiều. Đơn giản nhất chính là gia nhập một cái thị giác sai vị ảnh hưởng công năng, làm ngươi xem ma pháp trận như là ở nơi đó. Trên thực tế ma pháp trận chính xác vị trí đã lệch khỏi quỹ đạo, mặt khác tuyệt đại đa số ma pháp trận ở hấp thu năng lượng hình thành sau, lưu tại chỗ ma pháp trận đồ kỳ thật đã mất đi tác dụng. Có tác dụng chính là nhìn không thấy năng lượng, cho nên chỉ đơn thuần phá hư thấy được ma trận đồ cũng vô dụng. Ngươi đến tìm được mắt trận, phá hư mấu chốt vật, loại này mấu chốt vật giống nhau đều là cung cấp năng lượng chủ yếu nơi phát ra, hoặc là năng lượng tiết điểm, chỉ có cắt đứt năng lượng cung ứng mới có thể thật sự phá hư cùng đình chỉ ma pháp trận vận hành. Đương nhiên, trừ cái này ra, ma pháp trận còn có mặt khác phòng phá hư công năng. Ta liền không ở nơi này nhất tự thuật. Tóm lại, cái này tiểu Diệp Tử không hiểu ma pháp trận nói, hắn là vô pháp nhẹ nhàng như vậy đi qua cái này sương mù ma pháp trận, tuyệt đại đa số không hiểu. Ma pháp trận người xem tuy rằng nghe được hiểu ma pháp trận người giải thích, vẫn là không có thực tế cảm, thẳng đến có mặt khác người khiêu chiến kết thúc cửa thứ hai tiến vào cửa thứ ba. Có đối lập, bọn họ mới phát hiện cái này sương mù ma pháp trận rốt cuộc có bao nhiêu khó, ở Vương Diệp lúc sau. Tiến vào cửa thứ ba chính là Lâm Uyên giản học, vị này vừa thấy đến trong phòng có ma pháp trận liền dừng lại bước chân, nghe được thanh âm nhắc nhở có thể bắt lấy nóc nhà rũ xuống tới dây thừng bay qua đi. Hắn không chút do dự liền làm như vậy, tiếp theo tiến vào cửa thứ ba chính là vị kia song nguyệt cộc lốc bắt đi, vị này cộc lốc là thật khờ. Kỳ thật từ cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai khảo nghiệm kết quả tới xem, hắn luyện dược thực lực cũng không so đệ nhị danh giản học kém. Nhưng vị này có cái khuyết điểm, chính là có điểm thô tâm đại ý. Thô tâm đại ý bắt đi sau khi nghe xong thanh âm giải thích sau, cũng không có lựa chọn phá giải ma pháp trận, mà là tính toán bay qua đi. Nhưng hắn cũng không biết là lậu nghe xong vẫn là không cẩn thận nghe. Bay qua đi khi liền không bắt lấy nóc nhà rũ xuống dây thừng, trực tiếp liền vận dụng ma pháp muốn bay qua ma pháp trận. Kết quả sở hữu người xem liền nhìn vị này cộc lốc ở phòng trên không thao túng phi hành ma pháp vòng quanh, vòng không ngừng phi hành, trong lúc bắt đi khả năng phi mệt mỏi, rơi xuống trên mặt đất, sau đó liền thảm hại hơn. Cũng không biết hắn ở ma pháp trận trông được thấy cái gì, liền thấy hắn quơ chân múa tay, trong chốc lát nhảy dựng lên, trong chốc lát ngồi xổm xuống đi, trong chốc lát bò sát, trong chốc lát phi hành, một người trình diễn một chỉnh tràng mặc kịch, khán giả ngoạc kép. Sau đó Đông Tuyền Nhạc Vĩnh Hy tiến vào, vị này vừa tiến đến liền nhìn đến bắt đi ở xoay vòng vòng, chờ nghe được lời tự thuật thanh âm giải thích nơi này có ma pháp trận sau, Nhạc Vĩnh Hy giờ khóc giờ cười. Hắn tưởng trợ giúp bắt đi, liền bắt lấy nóc nhà rũ xuống dây thừng đi vớt hắn, nhưng tất cả mọi người nhìn đến bắt đi liền ở trong phòng, Nhạc Vĩnh Hy rõ ràng cũng khoảng cách bắt đi không xa. Hắn vươn tay cũng vài lần như là đụng chạm tới rồi bắt đi, nhưng trên thực tế hắn tất cả đều bắt không. Nhạc Vĩnh Hy kinh ngạc vạn phần. Hắn nỗ lực gần 3 phút cũng chưa đụng tới bắt đi một sợi lông, trong lúc Sê Tông An xem lại đây, thúc giục hắn chạy nhanh qua đi, đem dây thừng nhường ra tới, Nhạc Vĩnh Hy lúc này mới từ bỏ nghĩ cách cứu viện bắt đi. Bay qua ma pháp trận, An Xem căn bản không để ý tới bị nhốt bắt đi. Bắt lấy dây thừng, nhanh chóng bay qua ma pháp trận, liền đi vào càng bên trong, Nhạc Vĩnh Hy quay đầu lại. Hắn cũng tưởng rời đi, nhưng xem bắt đi như vậy bị nhốt, hắn lại cảm thấy liền như vậy đi có điểm quá lương bạc. Nhưng hắn cũng không biết muốn như thế nào trợ giúp bắt đi. Hắn thử lớn tiếng kêu, vẫn là không hiệu quả. Đông Tuyền học sinh gấp đến độ đều hô to làm Nhạc Vĩnh Hy không cần lo cho bắt đi. Nhạc Vĩnh Hy loại tính cách này thật là làm tính nôn nóng người xem đến có thể tức chết. Ngay cả song nguyệt học sinh đều không đành lòng kêu làm Nhạc Vĩnh Hy không cần lo cho bắt đi. Bắt đi bỗng nhiên bị vứt lên, vứt tới rồi ngoài trận, ngươi không sao chứ? Nhạc Vĩnh Hy duỗi tay, bắt đi quỳ dạp trên mặt đất choáng váng một hồi lâu. Nương Nhạc Vĩnh Hy tay đứng lên, còn có điểm lung lay. Cảm ơn, ách, ta không tốt lắm. Trời ạ, đây là cái gì gặp quỷ trận pháp? Ta đều phải phi hôn mê, ngươi là ở nếm thử quá ma pháp trận sao? Nhạc Vĩnh Hy tỏ vẻ bội phục, không có a. Ta nghe thanh âm nói có thể trực tiếp bay qua đi. Ta liền bay lên tới, ai ngờ đến đã bị vây khốn. Bắt đi một bụng buồn bực, Nhạc Vĩnh Hy cùng bắt đi vừa nói chuyện, mới phát hiện bắt đi vấn đề ra ở nơi nào. Bắt đi vừa nghe phải bắt được nóc nhà rũ xuống dây thừng, kia trên mặt lại thực chất tính mà treo đầy hắc tuyến. Hắn có thể 100% khẳng định, hắn lại phải bị đàn trào. Hảo đi, bắt đi tao ngộ tuy rằng không quá mỹ diệu, nhưng xác thật chọc đến thật nhiều người xem cười ha ha. Khán giả còn tính toán thời gian, phát hiện bắt đi là bị nhốt 5 phút sau mới bị tung ra ma pháp trận, giành giật từng giây khiêu chiến tái một chút thiếu 5 phút. Bắt đi hòa thuận vui vẻ, Vĩnh Hy quá quan tốc độ tự nhiên liền dừng ở cuối cùng. Nga, diệt trừ cái kia căn bản liền không có tiến vào cửa thứ hai. Thatcher nói, 5 tên người khiêu chiến, trừ bỏ Vương Diệp, ở cửa thứ ba chung đều không có lựa chọn phá giải ma pháp trận, mà là chỉ làm y dược tương quan đề mục. Đáng tiếc cửa thứ ba đệ nhất đề liền rất khó. Này đề không phải khảo luyện dược, mà là làm người khiêu chiến đem trong phòng một đống tàn khu cùng toái khối ghép nối lên. Yêu cầu đua ra ít nhất 3 người trở lên, Vương Diệp nhìn đến mãn nhà ở phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nội tạng, xương cốt từ từ, nhướng mày, hắn lần đầu tiên tiếp thu loại này khảo nghiệm cũng không phải là ở chỗ này, mà là ở chiến trường, hắn văn địch sư phụ đem hắn đưa tới một cái chiến trường. Làm hắn thu liễm những cái đó bị vứt bỏ ở trên chiến trường thi thể, đây chính là game thực tế ảo. Những cái đó thi thể đều đã chết 2 ngày trở lên. Thời tiết nóng bức, rất nhiều thi thể đều hư thối. Phát ra tới xú vị quả thực có thể sống sờ sờ huân người chết, càng đừng nói những người đó bị chết. Thê thảm vô cùng, rất nhiều người bị mổ bụng, nội tạng đều chảy ra, hoặc là óc chảy đầy mà. Thân thể chỉ còn nửa cái linh tinh, càng có rất nhiều thực hủ điều cùng thực hủ động vật ở gặm thực này đó thi thể, tóm lại. Nếu không phải Vương Diệp lá gan đại, thần kinh càng thô to, thay đổi ai, không chân mềm ngất xỉu, cũng muốn đương trường nhổ ra, có thể nghe sáo sư phụ làm hắn làm tốt phòng hộ sau. Khiến cho hắn đi thu liễm những cái đó thi thể. Một ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt toái thể cùng nội tạng linh tinh còn muốn nhặt về tới. Sắp đặt về thân thể chung, cuối cùng lại khâu lại lên. Không thể tính sai, còn muốn phùng đến tinh xảo, nhiều lần trải qua như vậy trận trượng sau. Vương Diệp sau lại mặc kệ nhìn đến lại như thế nào máu chảy đầm đìa. Lạn hồ hồ trường hợp, hắn đều có thể chấn định tự nhiên. Sắc mặt đều không mang theo biến một chút, đương nhiên. Có chút người trời sinh liền vượng huyết, hoặc là trời sinh liền vô pháp tiếp thu loại này. Như vậy mặc kệ huấn luyện bao nhiêu lần, không thích ứng vẫn là không thích ứng, chẳng sợ cách quầng sáng. Nhìn đến này một phòng lạn thi tàn khu khán giả, rất nhiều đều chịu không nổi mà che miệng lại hoặc là che lại đôi mắt, nhưng nho nhỏ Vương Diệp. Thế nhưng liền như vậy đi vào phòng, thuần thục vô cùng, cũng bình tĩnh vô cùng mà nhặt lên những cái đó bầm thây. Bắt đầu ghép nối thi thể, thấy như vậy một màn. Không ngừng một cái đại lão ở trong lòng kinh ngạc cảm thán. Này tiểu quỷ rốt cuộc là ai dạy dỗ ra tới? Không đúng, phải nói này tiểu quỷ rốt cuộc là như thế nào lớn lên? 9 tuổi a, hắn liền không sợ hãi sao? Có đại lão một ngụm kết luận, tiểu tử này nhất định không ngừng 9 tuổi. Ta không phải nói hắn bị đoạt xá. Ta là nói hắn hẳn là tiến vào quá một ít thời gian gia tốc bí cảnh. Hoặc là từng vào một mộng ngàn năm linh tinh học tập thể nghiệm ma pháp trận. Nếu không hắn sẽ không như thế lão luyện, mặt khác đại lão thâm chấp nhận, lại xem hiện trường. Muốn quá này một quan, trừ bỏ phải có can đảm cùng tuyệt đối cẩn thận. Còn phải đối nhân thể cấu tạo quen thuộc vô cùng, cốt cách cùng ven tương đối rõ ràng tàn khối con. Có thể nhận ra tới. Đối được, nhưng những cái đó ruột tâm can phổi cùng đại não linh tinh lại muốn như thế nào phân biệt. Lúc này liền yêu cầu ma pháp, Vương Diệp trực tiếp sử dụng huyết thống ma pháp. Đem cùng cá nhân linh kiện đều tập trung đến cùng nhau, thoạt nhìn giống như hiểu ma pháp này sẽ chiếm đại tiện nghi. Nhưng linh kiện tụ tập ở bên nhau, ngươi còn phải hợp lại, hơn nữa văn địch sẽ đơn giản như vậy làm người khiêu chiến nhóm dùng một cái. Ma pháp liền quá quan sao? Kia đương nhiên không có khả năng, Vương Diệp nhìn hai đại đôi rõ ràng không chỉ là hai người linh. Kiện, nửa điểm kinh ngạc thần sắc đều không có, huyết thống ma pháp là có thể phân biệt huyết thống quan hệ. Nhưng nếu độ chặt chẽ không đủ, liền sẽ xuất hiện như vậy chỉ cần huyết thống quan hệ tương đối tiếp cận người. Liền sẽ lẫn lộn ở bên nhau tình huống, ta má ơi. Văn địch giáo thụ thật tàn nhẫn. Liền như vậy khảo đề đều có thể chuẩn bị ra tới. Muốn thay đổi ta, trực tiếp đầu hàng, hỏng mất. Cùng văn địch giáo thụ học tập còn muốn học như thế nào ghép nối nhân thể sao? Văn địch giáo thụ là làm hắc ám ma pháp sao? Này không phải hắc ám ma pháp. Này chỉ là dược sư y thuật cần thiết mà thôi. Bất quá, đến lượt ta cũng chịu không nổi, tiểu Diệp tử thật là lợi hại. Hắn thế nhưng mặt không đổi sắc, trên quầng sáng đột nhiên xuất hiện thời gian đếm ngược còn có. Cuối cùng 10 phút, ở Vương Diệp ghép nối thi thể khi. Giản học cũng tiến vào một cái đồng dạng phòng, giản học đang xem thanh phòng nội tình cảnh trong. Nháy mắt, kia biểu tình làm thật nhiều học sinh ấn tượng khắc sâu, giản học đương trường liền tưởng từ bỏ. Hắn là dược tề sư, không phải hắc ám ma pháp sư. Hảo đi, hắn biết dược sư yêu cầu tiếp xúc đủ loại người bệnh. Có chút người bệnh ổ bệnh nhìn liền rất ghê tởm, nhưng là hắn thật sự không am hiểu chẩn bệnh. Hắn đời này đều chỉ tính toán luyện dược, cũng không tưởng trực tiếp đối mặt người bệnh, phía trước gặp được yêu cầu chẩn bệnh người bệnh. Hắn đều là dò hỏi đối phương, hoặc là dùng tinh thần lực xem xét, cuối cùng khai ra phương thuốc, chẩn bệnh được đến đế đúng hay không. Hắn trong lòng kỳ thật cũng không nhiều ít đế, sau lại thông qua thủy kính thuật cái này tiểu ma pháp nhìn đến chính mình đỉnh đầu điểm. Hắn mới đại khái minh bạch hắn vừa rồi là đáp đúng vẫn là đáp sai, người sống hắn còn có thể đối mặt. Nhìn đến ghê tởm ổ bệnh cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng đối với thi thể, hắn liền thật sự nhịn không nổi, giản học cố nén không có nhổ ra. Nhưng hắn cũng không nghĩ tiến vào phòng này, vì thế giản học nói thẳng. Ta từ bỏ này nói khảo đề, phòng cuối xuất hiện một phiến môn, giản học trốn tránh trong phòng nhân. Thể linh bộ kiện, nhanh chóng xuyên qua phòng này. Tiến vào tiếp theo cái khảo đề, Sê Tông An xem nhìn đến đồng dạng phòng. Đào còn tính chấn định. Bất quá hắn ở ghép nối khi vẫn luôn cau mày. Chỉ cần tâm lý không thành vấn đề. Không có người thích lạn hồ hồ máu chảy đầm đìa còn thối hoác nhân thể linh bộ kiện, Nhạc Vĩnh Hy. Cùng bắt đi trước đây sau đi vào khảo thí phòng sau liền tách ra, ma pháp trận hình như là lâm thời. Thêm, không có nhiều, nhưng khảo thí phòng hiển nhiên đều ít nhất chuẩn bị 6 cái, Nhạc Vĩnh Hy thường xuyên trợ giúp. Người nghèo, hắn chẩn bệnh thuật là trừ bỏ Vương Diệp bên ngoài tốt nhất. Đối y thuật cũng có nhất định nghiên cứu. Nhìn thấy này một phòng linh bộ kiện cũng còn tính chấn định, mà bắt đi cái này đáng thương hài tử. Tiến vào liền phun ra, bắt đi nhìn rất cường tráng. Thân thể hắn là 6 gã người khiêu chiến trung cường tráng nhất. Nhưng thân thể cường tráng không đại biểu lá gan cũng đại. Hắn sợ quỷ, nếu là người sống, chẳng sợ thương thế lại đáng sợ. Hắn cũng có thể chấn định đối đãi. Nhưng nhìn đến nhiều thế này thi thể, vẫn là vụn vặt thi thể. Bắt đi liền hỏng mất, vì cái gì cái này khiêu chiến tái như vậy chán ghét. Vì cái gì liền không thể trực tiếp so đấu luyện dược. Vì cái gì muốn làm đến như vậy phức tạp. Hắn không nghĩ bái văn địch giáo thụ vi sư a. Hảo đi, vẫn là có như vậy điểm lén lút mà chờ đợi. Nhưng ở ra vài lần xấu, hắn tự nhận là, sau, hắn liền đánh mất cái này ý niệm. Chỉ nghĩ có thể đánh bại Thatcher, chính là vì cái gì phải cho hắn như vậy chạm kiểm soát. Bắt đi một bên phun một bên choáng váng mà kêu. Ta từ bỏ này quan, theo sau bắt đi cũng thấy được phòng ốc cuối môn. Lập tức thất tha thất thểu mà vọt qua đi, thi thể ghép nối sau trong phòng cái gì đều không có. Chính là một cái trống rỗng phòng, Vương Diệp nghe được văn địch sư phụ thanh âm, đi đến nơi này. Liền tỏ vẻ trận này khiêu chiến tái sắp kết thúc. Ta đem ở chỗ này đề 10 cái luyện dược vấn đề cùng 10 cái ma pháp trận tương quan vấn đề. Người khiêu chiến có thể lựa chọn trả lời hoặc lựa chọn trực tiếp từ bỏ. Một đề thập phần. Hoàn thành một đề sẽ lại thêm một đề. Thẳng đến khiêu chiến thời gian kết thúc, ta còn có bao nhiêu thời gian dài? Vương Diệp dò hỏi, hắn không phải không có tính toán thời gian. Chỉ là nghiệm tâm quan sẽ làm người mơ hồ thời gian khái niệm. Hắn nếu rõ ràng biết chính mình còn dư lại bao nhiêu thời gian. Thực dễ dàng làm người hoài nghi hắn ở nghiệm tâm quan cũng không có bị phong tỏa ký ức. 7 phút ta lựa chọn trả lời trước ma pháp trận vấn đề. Thỉnh bắt đầu đi, bên ngoài. Thính phòng, không ít người xem đều phát ra đồng dạng cảm khái. Thứ tự định rồi. Hết chương.